Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67 kết minh. Tiêu Trường Ninh tầm mắt từ Lương Ấu Dung cùng Tiêu Hoàn Chi gian đảo qua. Không khí vi diệu, lại không dễ làm hai người mặt dò hỏi. Chỉ cười nói, đi ra ngoài giải sầu cũng hảo. Chỉ là ngoài cung không thể so trong cung Thái Bình. Muốn nhiều hơn cảnh giác, cẩn thận, chậm sẽ cẩn thận. Tiêu Hoàn gật gật đầu, lại nhìn về phía Lương Ấu Dung, tựa hồ nghĩ đến cái gì dường như cười nói. Huống chi, còn có hoàng hậu ở. Lương Ấu Dung đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi, nhìn phía Tiêu Hoàn. Thần thiếp cũng không tưởng vào lúc này ra cung thả câu. Lương Ấu Dung bỗng nhiên đã mở miệng, luôn luôn chấn định trong mắt ẩn ẩn hiện lên sầu lo, thấp giọng nói, còn thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng hậu, bệ hạ không cần nhiều lời, bệ hạ đối thần thiếp hảo, thần thiếp đều ghi tạc trong lòng, chỉ là kinh sư hoạn nạn chưa bình, mong rằng bệ hạ lấy quốc sự làm trọng. Nàng không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, liền đứng dậy hành lễ nói, thần thiếp còn muốn tập võ làm bài tập, khẩn cầu cáo lui. Nhìn Lương Ấu Dung rời đi bóng dáng, Tiêu Hoàn ánh mắt ảm ảm, đứng dậy muốn đuổi theo, lại sợ đem Tiêu Trường Ninh một người ném ở chỗ này không thích hợp, liền quay mặt đi tới tội nghiệp mà nhìn nàng. A tỷ, hoàng hậu ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại là ở lo lắng ngươi đâu. Tiêu Trường Ninh rất rộng lượng mà cười cười, đối Tiêu Hoàn nói, mau đuổi theo nha, không cần quản ta. Được cho phép, Tiêu Hoàn lúc này mới bước nhanh hướng tới Lương Ấu Dung phương hướng đuổi theo. Lương Ấu Dung vẫn chưa đi được quá xa, nàng tựa hồ liệu định Tiêu Hoàn sẽ đuổi theo, dường như chỉ bình lui cung hầu, độc thân đứng ở dưỡng tâm ngoài điện hành lang dài hạ xuất thần. Tiêu Hoàn cầm quyền, thả chậm bước chân đi tới, duỗi tay thật cẩn thận mà lôi kéo Lương Ấu Dung thêu thùa tinh mỹ tay áo biên, nhỏ giọng nói, Dung tỷ tỷ, ngươi sinh khí. Hắn gọi nàng Dung tỷ tỷ, bộ dáng thật là chọc người yêu thương. Lương Ấu Dung phảng phất lại nghĩ tới năm đó mới gặp cùng lời thề, trong lòng không khỏi mà mềm nhũn. Nàng lắc lắc đầu, xoay người nhìn Tiêu Hoàn. Từ năm trước cuối năm cung biến lúc sau, hai người rất nhiều thân không khỏi đã. Nàng đã hồi lâu chưa từng như vậy nghiêm túc mà xem qua cái này niên thiếu ẩn nhận đế vương. Thần thiếp không phải ở sinh khí, mà là ở lo lắng. Lương Ấu Dung rũ mi mắt, nhìn kia chỉ nắm lấy chính mình tay áo tay Bắc địch việc, mặc dù thần thiếp thân ở thâm cung cũng có điều nghe thấy, lúc này ra cung du ngoạn cũng không thích hợp, chính là ngươi không phải vẫn luôn đều muốn đi ngoài cung sao? Thần thiếp tuy hướng tới tự do, nhưng cũng không nguyện bệ hạ vì Bác Hồng Nhan cười mà lưng đeo hôn quân bêu danh. Nàng trong mắt lo lắng quá mức rõ ràng. Tiêu Hoàn thấy, ngược lại thấp giọng nở nụ cười, cười đến mi mắt cong cong, phảng phất lại là năm trước trong cung bên cạnh ao mới gặp ngây thơ thiếu niên. Hắn nói, chậm thật vất vả mới hạ quyết tâm, nghe ngươi nói như vậy, suýt nữa lại muốn dao động. Dung tỷ tỷ vì chậm hy sinh quá nhiều, chậm chính là vì ngươi làm một ngày hôn quân thì đã sao? Lương Ấu Dung nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không khen ngợi. Nàng ngóng nhìn Tiêu Hoàn hồi lâu, lúc này mới chậm rãi duỗi tay, chần chờ mà xoa xoa hắn thanh tú mặt mày. Lương Ấu Dung ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, bệ hạ, thần thiếp đã từng thật là nghĩ tới muốn cùng ngươi nâng đỡ đến lão. Nói, nàng đóng nhắm mắt, phục lại mở, trong mắt có sóng nước lấp loáng, chính là chúng ta đều quá niên thiếu, mà cả đời lại quá dài quá dài. Bọn họ thân ở một cái tình đậu sơ khai tuổi tác, quá dễ dàng tâm động, cũng quá dễ dàng xúc động. Đã từng thích chung quy khó địch thủ đồi hồng câu. Tiêu Hoàn lông mi run rẩy, chỉ cười cười không nói lời nào. Lương Ấu Dung nhìn hắn nói, hoàng thượng phóng thần thiếp một mình ra cung liền có thể. Thần thiếp sẽ trở thành ngươi lưỡi dao sắc bén, vì ngươi vượt mọi chông gai. Tiêu Hoàn vẫn chưa trả lời nàng vấn đề này, chỉ ngẩng đầu lên cười nói, Dung tỷ tỷ, chậm có thể dắt một dắt ngươi tay sao? Lương Ấu Dung ngẩn ra, ngay sau đó không quá tự tại mà đem tay hợp lại tiến trong tay áo, thấp giọng nói, thần thiếp tay cũng không non mê mờ ni, hàng năm tập võ luyện kiếm đã làm tay nàng trưởng có hơi vết chai mỏng, tuy rằng không đến mức thô ráp, nhưng tuyệt đối so với không thượng mặt khác quý tộc nữ tử tay mềm mại trắng nõn. Tiêu Hoàn vẫn chưa từ bỏ, chỉ nhẹ nhàng mà nắm lấy tay nàng cổ tay, rồi sau đó đi xuống thuận thế cầm nàng đầu ngón tay, cười đến rất là thỏa mãn. Chính là chỉ có Dung tỷ tỷ tay có thể làm chậm ân tâm ni. Không biết vì sao, Lương Ấu Dung cảm thấy chính mình cho tới nay kiên trì đồ vật sắp sụp đổ. Quân lính tan rã, đế hậu ra cung nhật tử liền định ở tháng 4 đế. Khi đó trăng non hồ đúng là lá sen điền điền, hồng liên sơ hiện nụ hoa thời tiết. Phóng nhãn nhìn lại, lá sen như bích ba lay động, uyên ương thủy điểu song túc song phi, coi như kinh sư ngoại ô một đại thịnh cảnh. Nhưng Tiêu Trường Ninh là không cơ hội đi quan sát đế hậu du lịch, chưa từng có rầm rộ. Đã nhiều ngày nàng tuy rằng không hề buồn nôn, thân mình lại mệt mỏi vô cùng, đi tiểu thường xuyên, eo cũng thường xuyên đau nhức, thêm chi thời tiết càng thêm nóng bức, nàng cả người đều là lời cốt, càng thêm không nghĩ ra cửa đi lại. Mỗi ngày phơi phơi nắng nhìn xem thư, đảo cũng không khó qua. Du lịch trước một ngày, Tiêu Trường Ninh chính ỷ ở trong đình dâm mát chỗ ghế mây thượng đọc sách. Đầu hạ dương quang còn không tính cực nóng, phơi đến người mơ màng sắp ngủ. Nàng nhìn mười tới trang liền đánh lên buồn ngủ, đơn giản đem thư khép lại, bàn tay gối lên gương mặt hạ, như trẻ con nghiêng người cuộn ở ghế mây thượng nghỉ ngơi. Chính ngủ đến mơ mơ màng màng, mơ hồ có bước chân tới gần, tiếp theo ánh mặt trời đạm đi, một tảng lớn bóng ma bao phủ nàng, mông lung gian cảm giác trên mặt truyền đến ẩm ướt ngứa xúc cảm, nhiễu đến nàng không được ân bình. Tiêu Trường Ninh nhíu nhíu mày, vẫn chưa trợn mắt, còn tưởng rằng là A Chu tự cấp nàng lau mặt, liền hàm hồ nói, A Chu, đừng nháo. Miêu tương đương, một tiếng quen thuộc, mèo kêu đem nàng thần trí từ Chu công chỗ kéo về. Tiêu Trường Ninh trợn mắt, vừa vặn đối thượng hổ phách kia trương màu lông sặc sỡ mặt. Hổ phách thân mật mà miêu ô, thân mình ngồi xổm nàng ngực, ướt át chóp mũi ở trên mặt nàng cọ tới cọ đi. Tiêu Trường Ninh chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, rồi sau đó theo hộ phách trên lưng kia chỉ loát mau bàn tay to nhìn lại. Vừa vặn đối thượng Thẩm Huyền mỉm cười đôi mắt, bổn cung là đang nằm mơ sao? Tiêu Trường Ninh trong mắt mới tàn lưu kinh ngạc, nhưng khóe miệng cười lại là như thế nào cũng áp không đi xuống. Duỗi tay đem phì một vòng hổ phách dịch khai, đứng dậy vòng lấy Thẩm Huyền cổ, cảm nhận được hắn trên người ánh mặt trời độ ấm. Nàng cười cười, quá chân thật, không giống như là mộng a. Thẩm Huyền nói, đến xem ngươi, thuận tiện đem xấu miêu mang đến cho ngươi làm bạn. Bị nói thành xấu miêu, hổ phách không phục, thị uy miêu ôm một tiếng. Thẩm Huyền cũng không để ý tới hộ phách vô cớ gây rối, chỉ duỗi tay vòng lấy Tiêu Trường Ninh, Hai người song song ngã vào hẹp hòi ghế mây thượng, đem ghế mây ép tới phát ra bất kham gánh nặng kẽo kẹt thanh, phảng phất tùy thời gặp phải tách rời. Nhưng Tiêu Trường Ninh đã không thể chú ý như vậy nhiều, chỉ ngửa đầu đón nhận Thẩm Huyền Môi bị chủ nhân vứt bỏ. Hồ Phách ở một bên miêu miêu thẳng kêu, làm như kháng nghị, dùng móng vuốt nhỏ gãi Thẩm Huyền tạo ác ủng, không có kết quả. Hai người hôn đến nhiệt liệt triền miên, ghế mây kẹo kẹt, kinh nổi lên gian trồng hoa thượng số chỉ chim tước. Ngày mai chính là hoàng thượng du lịch nhật tử, bổn cung cho rằng ở sự tình kết thúc phía trước không thấy được ngươi. Tiêu Trường Ninh môi sắc diễm lệ, phiếm thủy quang, mỉm cười nhìn Thẩm Huyền, cùng hắn cái chán tương để, chóp mũi chạm nhau, hô hấp giao chiến hô hấp, trong lòng trống vắng địa phương nháy mắt bị lấp đầy, liền không khí đều phảng phất tản mát ra ngọt ngào hương thơm mơ ni. Thẩm Huyền xoa xoa nàng gương mặt, ánh mắt mang theo xem kỹ ý vị, nghe nói nữ tử mang thai sẽ mượt mà chút, ngươi như thế nào ngược lại hao gầy không ít. Tiêu Trường Ninh duỗi chỉ điểm điểm hắn giấu ở cổ áo hạ hầu kết, nhỏ giọng hừ hừ nói, y đái tiệm khoan chúng bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiêu tụy, có lẽ là quà tưởng ngươi. Thẩm Huyền ánh mắt bỗng chốc trở nên thâm thúy lên, như là một tuông tối tăm hồ sâu. Hắn bắt được Tiêu Trường Ninh không nghe lời tay, thấp giọng cảnh cáo, đừng lộn xộn, ta đã nhịn lâu lắm mà ni. Tiêu Trường Ninh yên lặng rút về tác loạn ngón tay, quả nhiên không dám lại động. Hai người yên tĩnh mà dựa sát vào nhau một lát. Tiêu Trường Ninh hỏi, ngày mai đều chuẩn bị tốt sao? Thẩm Huyền nhẹ mà trầm thấp mà ân thanh, thở ra dòng khí lay động nàng lỗ tai, hơi ngứa. Tiêu Trường Ninh không biết nghĩ tới cái gì, cảm thán nói, bổn cung càng thêm cảm thấy Hoàng Nhi cùng ngươi rất là tương tự, có sao? Có, tuy rằng hai người khí chàng không phải đều giống nhau, một cái trong bông có kim, một cái bộc lộ mũi nhọn, nhưng các ngươi trong xương cốt tàn nhẫn lại là giống nhau. Vì đạt tới mục đích, thậm chí có thể lấy thân làm nhị. Thẩm Huyền cũng không phản bác, chỉ thấp giọng nói, đa tạ trưởng công chúa điện hạ khích lệ, ai khen ngươi. Tiêu Trường Ninh bực xấu hổ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, lại bổ thượng một câu, ngươi cùng Hoàn Nhi đều phải bình an trở về, nếu dám bị thương, ta không tha cho ngươi. Thẩm Huyền nhướng mày, hỏi ngược lại, như thế nào không tha cho ta? Ta liền, Tiêu Trường Ninh suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ nhược thanh tới một câu, ta liền không bao giờ muốn lý ngươi, kia không thành. Thẩm Huyền nhẹ nhàng nhéo nàng cằm, làm nàng quay mặt đi tới nhìn chính mình, ngữ khí lại khôi phục mới gặp khi cuồng vọng, điện hạ nếu không để ý tới bổn đốc, bổn đốc liền đành phải đem điện hạ cột vào bổn đốc bên người, cho đến điện hạ nguyện ý lý bổn đốc mới thôi. Nhưng mà Tiêu Trường Ninh đã không sợ hắn, hừ một tiếng, ngươi dám? Thẩm Huyền cười khẽ, đè thấp tiếng nói, tự nhiên không dám, ta luyến tiếc. Hai người nói chuyện phiếm hơn 15 phút, Thẩm Huyền liền đứng dậy phải đi, qua đã nhiều ngày, liền có thể mỗi ngày bồi ngươi. Thẩm Huyền hôn hôn nàng lông mi, ủy khuất ngươi chờ một chút. Tiêu Trường Ninh không nghĩ làm chính mình thoạt nhìn nề oai bất thông tình lý, cưỡng chế trụ trong lòng không tha, nhẹ nhàng gật đầu nói, kia hảo bãi, ngươi vạn sự cẩn thận. Miệng nàng thượng nói được rộng rãi, nhưng ánh mắt lại tàng không được tâm sự, phá lệ lệnh nhân tâm đau. Ngày thứ hai sáng sớm, Đông Hán cùng Cẩm Y vệ hai chi đội ngũ liền hộ tống đế hậu xe ngựa ra cung. Bọn họ ra cửa thời tiết không được tốt lắm, vân mặc buông xuống, Oi bức phong một trận tiếp theo một trận, hình như có mưa to buông xuống. Thẩm Huyền cùng Ôn Lăng Âm một tả một hữu che chở Minh Hoàng buông rèm xe ngựa. Phương Vô Kính cùng Việt Giao phân biệt lãnh sưởng vệ theo sát sau đó. Mà bên trong xe ngựa bóng người lắc lư, mơ hồ nhưng thấy đế hậu ăn mặc màu son thường phục ngồi ở bên trong xe. Khuôn mặt lại xem không rõ. Ra ngọ môn, cung tường cùng kinh sư cửa thành chi gian còn cách đường ruộng giao thông thị phường. Nơi này ngư long hỗn tạp, dễ dàng nhất nảy sinh ngoài ý muốn. Thẩm Huyền mặt mày trầm xuống, giơ tay ý bảo phía sau Phương Vô Kính đề phòng. Sự thật chứng minh hắn lo lắng đều không phải là dư thừa. Đội ngũ mới vừa xử nhập ngọc đẹp phố không xa, chợt thấy nơi xa mái hiên thượng hàn quang chợt lóe, tiếp theo mấy chục chi vũ tiễn như mưa phá không mà đến, lướt qua xưởng vệ lập tức bắn về phía xe ngựa bên trong xe. A, quả nhiên thượng câu hộ giá bảo hộ hoàng thượng. Theo người hầu nhóm kinh hô, Thẩm Huyền híp híp mắt, sắc bén ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm bị đinh thành con nhím xe ngựa. Ôn Lăng Âm cũng đang xem xe ngựa, hai người lạnh băng tầm mắt ở không trung đan chéo như lưỡi dao sắc bén chạm vào nhau, sát ra hỏa hoa vô hạn, lại cho nhau sai khai. Mái hiên thượng thích khách như một đám hàn quạ vọt người nhảy lên, đã là phát động tiến công. Bối ánh trời cao khói báo động, thành bại tại đây nhất cử. Thẩm Huyền gợi lên khóe miệng, chậm rãi nâng lên cằm đối Ôn Lăng Âm nói, cùng bổn đốc kết minh như thế nào? Ôn Lăng Âm không nói chuyện, chỉ trầm mặc rút ra bội kiếm, dục ngựa hành hướng Thẩm Huyền. Rồi sau đó ở Thẩm Huyền trầm ổn trong ánh mắt, đem mũi kiếm nghiêng nghiêng cử hướng đỉnh đầu. Thẩm Huyền hiểu ý, cũng hoành tay giơ lên bội đao, lưỡi dao cùng Ôn Lăng Âm mũi kiếm tương để ở không trung hình thành một cái chữ thập hình. Sở hữu sưởng vệ đều nhìn thấy, đều là rút đao ra kiếm chỉ hướng không trung. Bên trong xe ngựa, một thân màu son thêu kim long áo choàng thiếu niên duỗi tay nắm lấy chính mình trước mặt một chi lưu mũi tên, ca băng nhai kẹo đậu phụng, hàm hồ nói, ai nha, sưởng vệ kết minh, đây chính là thiên cổ đầu một chuyến. Hết chương.